Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 437, anh trai, xin đừng, 7, góc truyện audio.com, Vân Y đương nhiên là hiểu cảm giác trong lòng Vân Gia Ý lúc này. Một tên đàn ông bị hôn phu đội một chiếc nón xanh to đùng trên đầu, hơn nữa là còn ở thời điểm không lâu trước hôn lễ cho hắn thêm một cái tin tức động trời. Mang thai, ha ha, Vân Gia Ý lúc này trong lòng cực kỳ tức giận, về phần Âu Dương Tuyết ngay từ đầu cô ta đã muốn từ bỏ hôn sự cùng Vân Gia Ý. Bởi vì, trong lòng Âu Dương Tuyết cảm thấy rất có lỗi với Vân Gia Ý. Chỉ là, sau khi nghe lời mẹ khuyên bảo còn có cha cầm tù cuối cùng vẫn tiếp tục giữ lấy cọc hôn nhân này. Trong lòng cô ta dần dần cũng thay đổi suy nghĩ, không phải người hiện đại ngày nay đều như thế sao? Chỉ cần sau này cô ta toàn tâm toàn ý hảo hảo đối đãi với Vân Gia Ý, vậy là được. Âu Dương Tuyết không nghĩ tới cô ta sẽ hôn mê giữa hôn lễ, cũng không nghĩ Vân Gia Ý vốn đã biết hết tất cả. Lúc này, chỉ sợ tất cả mọi người đã biết chuyện tốt mà cô ta làm ra. Nghiêm túc mà nói, Vân Gia Ý không phải là một nhân tuyển tệ, còn trẻ nhưng có gan, có tài. Tuy không theo kịp tổng tài thần bí của tập đoàn đế quốc nhưng hành động trên thương trường cũng thuộc loại sấm rền gió dữ, đem tập đoàn nhà họ Vân mở rộng không ít. Ngoài kia còn có bao nhiêu cô gái vì Vân Gia Ý mà thấp thỏm, vì hắn mà khuynh tâm. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user iamentequy. Cha, đừng nói anh trai như vậy. Vân Y đứng ở một bên nhìn cha nuôi Vân Vạn Thiên đứng gào thét. Vân Gia Ý tự nhiên có chút đồng cảm với nam phụ, muốn đứng ra nói đỡ ít chút. Vân Vạn Thiên bị con gái khuyên nhủ như vậy, nhưng trong tình hình này, căn bản là vô dụng. Sao con lại cấm ta nói? Ta sao có thể không nói nó chứ? Nó đã có gan làm lớn bụng người khác thì phải có gan gánh vác lại lớn giọng quát như vậy. Vân Vạn Thiên còn tưởng Vân Gia Ý không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên mới quát Vân Gia Ý, mà bên kia Âu Dương Hy cùng Hoa Y Mộng hai người có chút hoảng sợ nhìn nhau. Cái thai được 8 tuần, cũng chính là gần 2 tháng rồi. Như vậy, rất có khả năng là 2 tháng trước cái ngày Âu Dương Tuyết thân mình đầy vết lăn lộn từ bên ngoài trở về. Như vậy, rất có khả năng, cái thai không phải cốt nhục Vân Gia Ý, chính là Âu Dương Tuyết không nói với Âu Dương Hy và Hoa Y Mộng trước đây cô ta chưa từng xảy ra quan hệ với Vân Gia Ý. Cho nên cái thai không thể là cốt nhục của Vân Gia Ý được. Có lẽ anh trai không phải là người chịu trách nhiệm đâu. Vân Y thấp giọng nói. P.S. Đừng nói Vân Y ở thế giới này Bạch Liên Hoa, nguyên chủ thân thể suy nhược, nói nhỏ quen rồi. Hơn nữa, nếu biểu hiện đến không giống nguyên chủ, sẽ khiến cho người khác hoài nghi, Vân Y cũng không có khả năng đối đầu với óc. Tác giả, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian căng thẳng lúc này, bọn họ lại có thể nghe hết lời Vân Y. Đám người đưa mắt về phía cô, đặc biệt là Vân Gia Ý, sắc mặt khủng bố nhìn chằm chằm Vân Y. Cô nói lời này là có ý tứ gì? Hoa Y Mộng gay gắt trả lời, hiện tại không có chứng cứ gì có thể chứng minh đứa trẻ trong bụng Âu Dương Tuyết không phải là của Vân Gia Ý. Tôi nói cho cô biết, Tuyết Tuyết nhà tôi không phải để cho các người muốn nói gì thì nói, muốn bôi nhọ thì bôi đâu. Âu Dương Hy lập tức tiếp lời, có chút đáng sợ trừng mắt nhìn Vân Y. Vân Y có vẻ như là bị dọa, đứng lùi lại sau Vân Vạn Thiên, tận lực đóng vai một cô nương nhát gan yếu đuối. Vân Vạn Thiên biết con gái nhà mình là loại người như thế nào, đem Vân Y kéo ra sau. Góc truyện audio.com, lưng, nhìn về phía Âu Dương Hy, cách chương.